Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1766, chương 1766, sinh tử chiến thư. Canh thứ ba, mà trước đó, thất tình đạo nhân lại làm một chuyện, là Phương Tuấn Mi mỗi vượt qua một cảnh giới, đều muốn làm một lần sự tình, giải trừ rồi, khai thiên đại thần nguyền rủa kết thúc rồi. Một phen cảm ngộ sau, thất tình đạo nhân kinh ngạc lại đại hỉ vậy nói rằng, hắn cảm giác được rõ ràng, chính mình đối với kim chi nhất đạo cùng kiếm đạo cảm ngộ, lại trở về rồi, này thực sự là một hồi kinh hỉ, mà khai thiên đại thần tuy mạnh, nhưng dưới cái này nguyên rủa thời điểm, hiển nhiên vẫn là để lại mấy phần lực, hay hoặc là nói căn bản không nghĩ tới. Có người ở chín hệ cảm ngộ đều bị chắn chết tình huống, lại vẫn có thể xung kích đến nhân tổ cảnh giới. Bởi vậy nhân tổ một bước, chính là hắn sở hạo nguyên rủa hiệu dụng cực hạn. Ý thức được điểm này, thất tình đạo nhân càng là cao hứng. Chỉ mấy tháng sau, thất tình đạo nhân hai tay liền bắt đầu động. Thực tế diễn biến lên từng môn thần thông mới đến. Trên đầu ngón tay, tia sáng lấp lóe. Lại vừa không có phá hủy thung lũng này, mỗi một môn thần thông thôi diễn lúc, đều đem sức mạnh áp chế đến cực hạn. Thời gian mỗi ngày hàng năm đi qua, môn môn mới thủ đoạn sinh ra, thất tình đạo nhân phát hiện không hài lòng, chính là đẩy ngã xưa nay, mà hết thảy này, bế quan bên trong Phương Tuấn Mi, chỉ cần vừa tỉnh lại, liền có thể cảm thụ rõ rõ ràng ràng. Tương tự cũng có thể chớp mắt triển khai ra, không nói ra được huyền diệu, đảo mắt lại là gần 20.000 năm qua đi. Ngày này, Phương Tuấn Mi xuất quan, lặng yên không một tiếng động gian, thu rồi thất tình đạo nhân cùng lục dục đạo nhân, phân phó, triệu trừ bỏ loạn thế đao lang bên ngoài, một đám ở trong núi chí nhân các trưởng lão đến nghị sự đại điện nghị sự. Mọi người tới lúc, Phương Tuấn Mi đã đoan ngồi ở đại điện trong chỗ sâu trên ghế. Ổn như núi cao, cường như tinh không, ánh mắt như biển rộng, phảng phất cao cao tại thượng vương bình thường. Trong chớp mắt, mọi người cũng cảm giác được, Phương Tuấn Mi phảng phất lại phát sinh một ít biến hóa. Chí ít là trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi. Sư phụ, Tuấn Mi lại là một phen hàn huyên. Bởi vì chưa khai tông lập phái duyên cớ, mọi người xưng hô cũng là lung ta lung tung, không người hoán tông chủ. Hàn huyên hạ xuống sau, Phương Tuấn Mi nghiêm mặt nói, chư vị, ta đã quyết ý, vì đại phong thị, vì trong núi đệ tử đã chết, đòi lại một cái công đạo đến. Mọi người nghe vậy, đều là kinh ngạc, Tuấn Mi, phải chăng quá nhanh hơn một chút? Băng Sơn tôn giả dù sao cũng là lâu năm nhân tổ tu sĩ. Trên tay thủ đoạn, nhất định rất nhiều, người mới lên cấp nhân tổ. Chỉ sợ còn không phải là đối thủ của hắn. Lão tổ mẫu Phiêu Xương Thị lập tức nói rằng, mọi người cũng là gật đầu đồng ý. Không sao, ta gần nhất mới thôi diễn ra không ít thần thông đến. Có lòng tin đánh bại hắn, kéo lâu. Chỉ sợ liền đến phiên hắn không dám cùng ta đánh. Phương Tuấn Mi ngạo khí nói rằng, mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, vẫn còn có chút lo lắng. Nhưng thấy Phương Tuấn Mi thần sắc kiên quyết như vậy, biết quá nửa là khuyên không trở lại. Coi như vậy, Băng Sơn tôn giả lão già này, kiến thức không ổn, ngay lập tức sẽ có thể chuồn về sau huyệt của hắn đi. Tổ sư trận chiến này, e sợ cũng khó có kết quả. Nam Cung Tòng Vân nói rằng, mọi người nghe vậy, lại là gật đầu. Không, ta không phải muốn đánh tới sao huyệt của hắn đi. Phương Tuấn Mi lắc đầu nói rằng, mọi người ngạc lên. Phương Tuấn Mi dứt tiếng, lấy ra mở ra thẻ ngọc đến. Đạn hướng Nam Cung Tòng Vân nói, Tòng Vân, phái người cho ta đem phong chiến thư này, đưa cho Băng Sơn tôn giả đi. Nói cho hắn 1.000 năm sau ngày hôm nay, ta ở trường Hận Biển Cát Trung Ương, cùng hắn quyết một trận tử chiến, không chết không thôi, Giao, mọi người ồ lên lên. Phương Tuấn Mi ẩn sâu lửa giận, không bạo phát tác rồi, một bạo phát chính là cuộc chiến sinh tử. Tổ sư, nếu là như thế, chỉ sợ cái kia băng sơn tôn giả liền càng không thể đến rồi. Nam Cung Tòng Vân tiếp nhận thẻ ngọc, khổ gương mặt nói, không sai. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, cáo già vậy nở nụ cười, nói rằng, sở dĩ ngươi còn muốn phái người giúp ta làm một việc. Ta muốn ngươi đem ta khiêu chiến chuyện của hắn, Tuyên Dương Trung ương Thánh vực đều biết, thậm chí cái khác tam đại tộc vực đều biết. Ta ngược lại muốn xem hắn là đến còn là không đến. Độc, một chiêu này thật độc. Bên trong cung điện, một trận yên tĩnh, mọi người thấy hướng về Phương Tuấn Mi ánh mắt đều thay đổi. Thương Ngô lão tà thậm chí sinh ra năm đó bị Phương Tuấn Mi chơi chết đi sống lại nghĩ mà sợ vẻ. Băng Sơn tôn giả thân là lâu năm một bước nhân tổ, đối đầu một cái mới lên cấp nhân tổ, như còn không dám đến, xác thực là không còn mặt mũi tại tu chân giới lăn lộn. Tuấn Mi ngươi nước cờ này, xác thực là dưới rất cao minh, Trang Hữu Đức khen ngợi nói. Nhưng ngay lúc đó chính là chuyển đề tài, cau mày nói, nhưng đã như thế, chỉ sợ bị bức ép đến sắp chết chi cục lúc, băng sơn tôn giả sẽ tự bạo, khả năng này, ta đã nghĩ đến, các người cũng không cần lo lắng. Phương Tuấn Mi nói rằng, mọi người nghe vậy, lại là hai mặt nhìn nhau, luôn cảm giác Phương Tuấn Mi tự tin, mạnh đến ly kỳ, nơi nào sẽ nghĩ đến. Hắn đã nhân tổ hai bước, biến quá mạnh, lần này, ta muốn ở trước mặt mọi người, đường đường chính chính đem băng sơn tôn giả đánh giết, coi như là Tam Thiên nhận được tin tức, cũng không thể nói gì được. Phương Tuấn Mi lại nói, thần sắc kiên nghị mạnh mẽ, mọi người lại một lần nữa cảm giác được hắn mạnh mẽ tự tin. Khí chất bên trong đã có duy ngã độc tôn bá đạo. Lại cường ngạnh kiên định hào phóng, Trang Hữu Đức, Phiêu Xương Thị đám người, đánh giá hắn vài lần, tuy rằng kinh ngạc, nhưng vẫn còn có chút lo lắng, cảm thấy hắn có chút kiêu ngạo rồi. Trang Hữu Đức lặng lẽ mò hướng Phiêu Xương Thị hơi liếc mắt ra hiểu. Phiêu Xương Thị cũng là cáo già, cái nào còn không tâm lĩnh thần hội, hơi trầm ngâm, lại nói, Tuấn Mi. Lời tuy nói như vậy, nhưng chỉ sợ đến thời điểm, sẽ có bản thổ hoặc là những tộc khác vực gây rối tu sĩ. Mưu đồ cho ngươi, băng sơn tôn giả cái này lão quỷ, cũng sẽ có cái khác mưu tính. Phương Tuấn Mi gật đầu một cái nói, điểm này, ta cũng đã nghĩ đến. Sở dĩ, ta dự định đi Bắc Thánh Liên Minh một chuyến, xin mời Bạt Sơn tiền bối. Vì ta đứng vừa đứng bãi, khắp nơi đều nghĩ tới. Đến, Phiêu Xương Thị cũng không biết nói cái gì rồi. Chuyện này, liền như thế định rồi. Phương Tuấn Mi ánh mắt như trời bình thường, đảo qua mọi người, lại nói, các ngươi bên trong bất luận người nào, cũng không cần đi quan chiến, không cần vì ta khuyến khích, càng không cần nghĩ vì ta nhặt xác. Mọi người nghe đến đó đều là nở nụ cười. Thủ Sơn Môn, chờ ta trở lại liền được. Lại nói một câu, leng keng mạnh mẽ, mọi người biết thay đổi không được, chỉ có thể đáp lại, không khỏi căn dặn Phương Tuấn Mi vài câu. Phương Tuấn Mi cũng không có ở thêm. Nam Cung Tòng Vân phái người đi đưa khiêu chiến thư đồng thời, hắn cũng đi xuống núi, chạy tới Bắc Thánh Liên Minh. Khiêu chiến thư vẫn không có đưa đến băng sơn tôn giả trong tay. Phương Tuấn Mi đã trước tiên chạy tới Bắc Thánh Liên Minh. Lên cấp nhân tổ sau, hắn một bước khoảng cách càng xa hơn, tốc độ cũng tương ứng càng mau đứng lên, lại đến quần tinh chi hạ, vạn phong chi thượng, một đường lại đây, gợi ra chấn động cùng bàn tán sôi nổi không đề cập tới. Đến sau, trực tiếp đi gặp Bạt Sơn lão nhân. Lão này động phủ là ở Bắc Thánh Liên Minh Vân Đình Sơn trên. Ngọn núi này phong cảnh chi thịnh, cũng không cần nhiều đề. Phương Tuấn Mi đạp lên mây trắng, thăm thẳm mà đến, thần sắc hơi có chút hoảng hốt, lần đầu cảm giác được mình và đã từng tha thiết ước mơ cái cảnh giới kia tu sĩ, rốt cục có một điểm nói chuyện ngang hàng tư cách. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?